là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, game over sách mới cầu cất giữ. Sở dĩ ngăn trở đèn tín hiệu quái vật ánh mắt, là bởi vì đèn tín hiệu quái vật cho dù tiến vào đèn xanh trạng thái, nó vẫn như cũ có thể nghe thấy được. Lý Dạ Huyền chỉnh lý rõ ràng mạch suy nghĩ về sau. Bắt đầu nói, ta hiểu được, Tiểu Trương đang vì cho hắn bạn gái báo thù, vung lên cái ghế đánh tới đèn tín hiệu quái vật. Kết quả để đèn tín hiệu quái vật sớm tiến vào đèn đỏ trạng thái. Ninh Văn Tĩnh nghĩ đến cái gì? Kinh hô một tiếng, nhìn thấy đám người toàn bộ nhìn phía nàng, vừa thẹn đỏ bừng cả mặt, cuống quýt cúi đầu. Không còn nói tiếp, không sai, không hổ là mỗi lần khảo thí toàn lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Đầu rất linh quang a. Lý Dạ Huyền cười cười, liếc qua Ninh Văn Tĩnh một chút, cảm thấy cái này không đáng chú ý muội tử, đỏ mặt cũng rất khả ái. Nếu như không có đoán sai, kia là đèn tín hiệu quái vật bảo vệ bản thân an toàn cơ chế. Tiểu Trương hành vi kích thích đến đèn tín hiệu quái vật, để hắn sớm tiến vào đèn đỏ trạng thái, cho nên muốn chính diện đánh bại hắn là một việc rất khó khăn. Lý Dạ Huyền đáp, cái kia đèn tín hiệu quái vật phía sau thế nào? Có cái đồng học đưa ra phương pháp, Lý Dạ Huyền tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ bất quá lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, cái này cũng không rõ ràng, vậy cũng không rõ ràng. Tiếp xuống làm thế nào mới tốt a? Trông cậy vào ngươi cũng không có tác dụng gì a. Lý Dạ Huyền, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Lưu Tử Đào, Lý Dạ Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt có chút chìm xuống. Lưu Tử Đào khóe miệng khơi gợi lên một đạo nụ cười nhàn nhạt, tóc chải sáng loáng, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, thành tích học tập cùng gia đình điều kiện đồng dạng không thể so với Lý Dạ Huyền chênh lệch, chính là bởi vì không sai biệt lắm, thường xuyên bị người cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ nhấc lên. Cho nên Lưu Tử Đào xem Lý Dạ Huyền vì đối thủ cạnh tranh, thường xuyên khắp nơi cùng Lý Dạ Huyền đối nghịch. Trước kia tại lớp học, thế lực cùng nhân khí cùng Lý Dạ Huyền cũng là địa vị ngang nhau, thế lực ngang nhau. Chỉ là Lưu Tử Đào một mực không biết, Lý Dạ Huyền căn bản cho tới bây giờ không muốn cùng hắn so sánh. Cái này Lưu Tử Đào, thời khắc mấu chốt, gáy cái quần què gì a? Lý Dạ Huyền đáy lòng có mấy phần không thích, lúc trước Lý Dạ Huyền chỉ coi Lưu Tử Đào làm tôm tép nhãi nhép, không có để ý tới, nhưng là dưới mắt, Lưu Tử Đào lại đem Lý Dạ Huyền buồn nôn đến. Uy, Lưu Tử Đào, ngươi gia hỏa này muốn ăn đòn đúng không? Ngô Cương buông xuống cái bàn, đối Lưu Tử Đào quát, kém chút tiện tay đem cái ghế bên cạnh đập tới. Ngô Cương, ngươi hung cái gì hung? Cho là chúng ta sợ ngươi đúng không? Chu Võ lúc này đứng dậy, cùng Ngô Cương tranh phong tương đối, khí thế hùng hổ, một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng. Xem ra Chu Võ là Lưu Tử Đào người bên kia. Lý Dạ Huyền khẽ trao mày, hắn từ trước đến nay không thích loại này kéo bè kết phái, còn có vô não đấu tranh. Tình hình dưới mắt còn náo như thế yêu thiêu thân, thật sự là vạn phần ngây thơ, không hiểu được đại cục. Lưu Tử Đào xem Lý Dạ Huyền vì kình địch, thật tình không biết Lý Dạ Huyền chỉ coi hắn là làm đầu óc ngu si tiểu thí hài. Các người đều chớ ồn ào. Có nữ sinh kêu lên, gấp đến độ kém chút khóc. Tốt Ngô Cương, các người tiếp tục xxx các người sự tình, Lý Dạ Huyền nói. Sau đó, Lý Dạ Huyền nhìn về phía Lưu Tử Đào, lấy ra điện thoại di động của hắn, nói ra, cái này tên là Final Destination app bên trên, cho thấy lần này trò chơi tình báo. Trò chơi tên là đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, không hề nghi ngờ nói rõ trò chơi cách chơi cùng quy tắc. trò chơi địa điểm là ở phòng học, cho nên trò chơi kết thúc trước đó, không thể rời đi phòng học, tự tiện rời đi kết quả. Các người cũng nhìn thấy, đám người trong đầu hiển hiện Triệu Nhị đồng học, xông ra phòng học, sau đó cả người giống như là thủy khí cầu. Bồng, một tiếng, nổ tung tràng diện, trên vách tường, trên mặt đất, mới lưu lại đỏ thắm vết máu. Đừng nói những thứ vô dụng này. Lưu Tử Đào khóe miệng nhấc lên một đạo ác ý tiếu dung. Đánh gãy Lý Dạ Huyền lời nói. Mau cùng chúng ta nói một chút. Đến cùng như thế nào mới có thể rời đi cái này quỷ phòng học? Lý Dạ Huyền nhìn chằm chằm Lưu Tử Đào một chút. Nói ra, biện pháp rất đơn giản. Chờ một chút, Ninh Văn Tĩnh đột nhiên đánh gãy Lý Dạ Huyền lời nói. Không phải nói đèn tín hiệu có thể thấy được. Nghe được sao? Nếu để cho đèn tín hiệu quái vật nghe thấy được làm sao bây giờ? Ninh Văn Tĩnh đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Không sao, đèn tín hiệu quái vật nghe thấy được cũng vô dụng. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt khoát tay áo. Trò chơi thời gian là 20 phút. Nói cách khác, chỉ cần 20 phút đồng hồ trôi qua, trò chơi liền kết thúc. Lý Dạ Huyền đưa di động nhoáng một cái, sau đó lại thu vào. Thì ra là thế, đơn giản như vậy, 20 phút liền kết thúc. Tính toán thời gian, giống như nhanh ải, quá tốt rồi, rốt cục phải kết thúc. May mắn còn sống sót đồng học, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Ai không muốn sống sót? Khi biết được chỉ cần đợi thêm một giây lát, đến 20 phút, trò chơi liền sẽ kết thúc. Mọi người toàn bộ thở dài một hơi, gọi là Final Destination App. Đúng à, ta không có đăng ký phần mềm này. À, hối hận muốn chết, đây là quan trọng cỡ nào tình báo à? Lúc ấy Lý Dạ Huyền gọi ta đăng ký tới, ta không có đăng ký. Ghê tởm, Lý Dạ Huyền xác thực gọi chúng ta đăng ký, là chúng ta không có nắm chắc. Các bạn học ý thức được Final Destination App chỗ tốt, từng cái hối hận phát điên, hối hận không có đăng ký người sử dụng. Bọn hắn hiện tại hận không thể đem Lý Dạ Huyền coi là thần đến bái. Lý Dạ Huyền thấy thế, khẽ lắc đầu, nên nói hắn đều đã nói. Trước đó cả đám đều hoài nghi Lý Dạ Huyền, dọa đến không nguyện ý đăng ký Final Destination App. Lý Dạ Huyền cũng không có cách nào. Lý Dạ Huyền không phải thánh mẫu biểu. Nếu như là tiện tay, hắn khả năng giúp đỡ cũng liền giúp. Nhưng là để Lý Dạ Huyền không để ý mình an nguy đi cứu người, chỉ sợ là không có khả năng. Lưu Tử Đào nhìn thấy may mắn còn sống sót đồng học, từng cái sùng bái Lý Dạ Huyền, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ âm lệ, đáy lòng vô cùng khó chịu. Ha ha ha, nói cho cùng cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Lưu Tử Đào lớn tiếng nói, lời nói của một bên? Chuyện gì xảy ra? Các bạn học lại đem ánh mắt ném đến Lưu Tử Đào trên thân. Lưu Tử Đào nhìn thấy mình lần nữa, vạn chúng chú mục, không khỏi khẽ nâng cái cằm, dương dương đắc ý nói ra, Lý Dạ Huyền, ngươi luôn miệng nói trò chơi thời gian là 20 phút. 20 phút sau, trò chơi kết thúc. Lý Dạ Huyền không nói. Vậy ta hỏi ngươi, trò chơi kết thúc là chỉ trò chơi thuận lợi thông quan, vẫn là trò chơi game over, trò chơi thông quan, hay là game over? Lý Dạ Huyền trầm mặc. Ha ha ha, Lý Dạ Huyền, ngươi có phải hay không trả lời không được rồi? Lưu Tử Đào trào phúng nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền nói sai sao? 20 phút kết thúc về sau, mọi người chúng ta sẽ toàn bộ game over. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn ngồi chờ chết. Vừa khôi phục hy vọng đám người lần nữa bất an. Tích tích tích, thanh âm dồn dập theo sát lấy vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.